Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44. Tại bạo chứng trên đường một đi không trở lại. Robin: Hắc hắc, dám đùa lão tử, lão gia hỏa, không thể không nói, ngươi lá gan vẫn là rất đại a. Tóc đỏ thuyền hải tặc dài thổi cái huýt sáo, cúi người xuống, đem đen nhánh họng súng nhắm ngay Dôn thuyền trưởng trán. Đừng giết ta, đừng giết ta. Dôn thuyền trưởng phát ra một tiếng thê lương sâu thẳm kêu thảm. Thanh âm chói tai để tóc đỏ thuyền hải tặc dài nhíu mày. Dẫm tại trên người đối phương lực đạo càng phát ra tăng thêm. Nhao nhao chết, lão tạp mau. Vâng vâng vâng, ta im miệng, ta im miệng. Đã các người đã từng dùng phương pháp này hoảng sợ chạy qua không ít hải tặc. Cái kia chính là nói chiếc thuyền này vẫn là một khối chưa khai phát đất hoang. Qua nhiều năm như thế, các ngươi hẳn là để dành không ít tài bảo a. Tóc đỏ thuyền hải tặc dài cúi người xuống, tiến đến Dôn thuyền trưởng bên tai nói nhỏ. Cái này, đương nhiên, đó là đương nhiên, những tài phú đó chỉ có cường đại rách thuyền trưởng mới có tư cách có được. Dôn thuyền trưởng hỏi dò. Chỉ bất quá, nếu như chúng ta giao ra tài phú, cường đại cơ trí rách thuyền trưởng có thể tha cho chúng ta hay không? Lão gia hỏa, người đây là đang uy hiếp ta sao? Tóc đỏ thuyền hải tặc dài cười gằn móc động cò súng. Một cái viên đạn trong nháy mắt bắn vào đối phương bắp đùi. A nha, Dôn thuyền trưởng phát ra một tiếng như giết heo kêu thảm. Dọa đến không ít hải tặc thân thể bản năng lắc một cái. Mảnh này trên đại dương bao la, còn không có ai dám cùng ta rách thuyền trưởng bàn điều kiện. Ngươi hiểu chưa? Minh bạch, minh bạch. Trên thuyền tài phú đều bị ta đổi thành đồng giá hoàng kim giấu ở phòng thuyền trưởng vách tường, cách tầng bên trong. A, lão gia hỏa ngươi thật biết chơi sao? Bất quá, xem ở ngươi như thế hiểu chuyện phân thượng, ta liền cho ngươi một thống khoái đi. Đến phía dưới, cần phải nhớ cảm kích rách thuyền trưởng khẳng khái a. Gặp đen nhánh họng súng lần nữa nhắm ngay chính mình con mắt, Dôn cũng không đoái hoài tới qua trách cứ đối phương không giữ lời hứa. Bỏ mạng kêu to nói, ngươi không có thể giết ta. Giết ta, các ngươi một cái cũng không sống. Ô, có thể đừng nói cho ta ngươi là cái nào quốc vương con riêng. Giết ngươi liền sẽ có quân đội truy sát. Tóc đỏ thuyền hải tặc dài giả bộ như sợ hãi bộ dáng kinh hô. Sau đó giật mình dường như nói. Ai nha, kém chút quên, lấy ngươi tuổi tác, nhiều lắm là chỉ có thể coi là cái nào quốc vương tư sinh cha a. Ha ha ha ha, hắn hải tặc cũng đi theo bảo cười rộ lên. Ngươi đừng cho là ta đang nói đùa. Ta trên thuyền thế nhưng là ở một vị chánh thức đại nhân vật. Nếu như quấy nhiễu hắn, tất cả chúng ta đều sẽ một mạng. Dôn thanh âm bên trong mang theo vô pháp xua tan hoảng sợ. Phảng phất là liền nhớ lại cũng không nguyện ý nhớ tới. Chánh thức đại nhân vật. Nói nghe một chút, là hải tặc vương Roger vẫn là dâu trắng Newgate. Lại hoặc là này hải quân mới nhậm chức cái gì nguyên soái Sengoku. Tóc đỏ thuyền hải tặc dài ngáp nói ra. Bị hắn dẫm tại dưới chân Dôn thuyền trưởng thần sắc đọng lại. Trong lòng không khỏi thống mà, hiện tại tân nhân hải tặc đều phách lối như vậy sao? Mở miệng ngậm miệng chính là cái gì hải tặc vương hải quân nguyên soái? À cứt rồi ngươi, đây chính là được xưng tới từ địa ngục lữ hành nhà ma kiếm Apophis. Lời tuy như thế, nhưng hắn ngữ khí vẫn là không khỏi yếu ba phần. Dù sao Apophis tuy nhiên hung uy hiển hách, nhưng cũng bất quá là một năm trước mới lấy lưu tinh chi thế quật khởi. Cùng tóc đỏ trong miệng ba vị lão đại so ra vẫn là chênh lệch quá lớn. Apophis, trên báo chí nâng lên cái kia tự xưng lữ hành nhà sát nhân ma vương. Robin trong lòng sợ hãi cả kinh. Nàng trước đó tại đại hải trình bị bắt lúc, liền nghe cái kia áo đen hải tặc đoàn người nhắc qua. Này tựa hồ là đặc biệt nhằm vào bắt nô thuyền, liền bọn họ thuyền trưởng cũng không nguyện ý đối mặt quái vật. Thậm chí áo đen hải tặc đoàn chuẩn bị dùng nàng đổi lấy phù hộ cũng hơn phân nửa là nguyên nhân này. Lão gia hỏa, người thật không nên khi cái gì thuyền trưởng, có loại này biên cố sự năng lực, đi làm cái tam lưu nghệ nhân không phải hội tốt hơn rất nhiều. Tóc đỏ hải tặc cúi người xuống, cười vỗ vỗ đối phương gương mặt, ta lần này thật không có diễn kịch, vị đại nhân kia liền ở tại cao nhất nhất đẳng trong khoang thuyền. Gặp tóc đỏ tựa hồ hơi không kiên nhẫn, dồn thuyền trưởng tốc độ nói vội vàng nói ra. Với, ta mới mặc kệ ngươi có hay không diễn kịch, đơn giản là một cái có chút danh tiếng mạo hiểm ra. Coi như hắn thật tại trên thuyền này, ta cũng sẽ để hắn chạy trở về trong địa ngục qua. Viên đạn bắn thủng xương sọ, mập mạp dồn thuyền trưởng trợn tròn con mắt, tựa hồ vẫn không thể tin được chính mình hội chết ở chỗ này. A, gặp tươi máu nhuộm đỏ bong thuyền, đám người trong nháy mắt rối loạn lên, không ít người cấp tốc che miệng, lo lắng gây nên những hải tặc đó chú ý, nhưng mà bọn họ vẫn là trễ một bước. Thuyền trưởng, bọn gia hỏa này xử trí như thế nào? Một cái lục mao kê quan đầu hải tặc liếm láp lấy khóe miệng hỏi. Toàn giết đi, ta thế nhưng là một cái giảng thành tín hải tặc, đã nói qua dám phản kháng liền giết sạch chiếc thuyền này. Tự nhiên muốn nói lời giữ lời mới là. Tóc đỏ thuyền trưởng hơi hợt liền quyết định thuyền này người sinh tử. Hắc hắc, hiểu biết, ta hội tận lực để bọn hắn bị chết rất lợi hại an tường. Hải tặc đối thoại cũng không có hạ giọng, toàn thuyền người nghe được rõ ràng. Có quý tộc cách ăn mặc trung niên nhân đứng ra nói. Mở, nói đùa sao? Chúng ta còn có giá trị. Chúng ta có thể giao phó tiền chuộc. Xin đừng nên, người nào có hứng thú nghe các ngươi những lão gia hỏa này nói nhảm. Lục mao hải tặc nhẹ nhàng, thổi tán họng súng khói lửa. Hưng phấn phát cuồng kêu to lên. Chạy, vì cái gì không chạy trốn đâu. Chạy lời nói đi săn mới có ý tứ. Gặp những này hải tặc quyết tâm muốn làm đồ sát. Trên thuyền hành khách lúc này mới bắt đầu tư tán thoát đi. Cứu mạng, người nào đến cứu lấy chúng ta? Đáng chết hải tặc, ta và các ngươi liều. Cùng một chỗ xuống địa ngục đi thôi. Nhanh nhảy đến trong biển. Vận khí tốt lời nói. Nói không chừng có thể phiêu lưu đến cái nào đó tiểu đảo. Cuộn mình trong góc Robin khuôn mặt, nhỏ trắng bệch, vừa mới chạy ra địa ngục. Nhanh như vậy lại rơi vào thâm uyên. Chẳng lẽ lại nàng thật sự là sẽ cho người bên cạnh mang đến vận rủi ác ma chi tử sao? Không được, ta tuyệt đối không thể liền khinh địch như vậy chết đi. Ta nói qua, ta muốn dẫn lấy mụ mụ này một phần sống sót. Ta muốn sống đến so tất cả mọi người tốt. Robin lau khô nước mắt, chần chờ bất định hướng mặt biển nhìn lại. Không làm được. Bọn họ nhảy vào trong biển còn sống hy vọng. Nhưng ta là năng lực người. Nhảy đi xuống cùng tự tìm đường chết không có gì khác biệt. Có lẽ, tiểu nha đầu, ngươi trốn ở chỗ này đâu? Một cái phì du đầy mặt hải tặc nhìn lấy tinh xảo Robin. Nụ cười dần dần biến thái. Đáng yêu như thế tiểu gia hỏa. Giết giống như thằng đáng tiếc. Không bằng. Gặp bạo chứng công kích hải tặc hai mắt trắng bệch che hạ thể quỳ xuống. Toàn thân run rẩy, không kịp, bất kể như thế nào đều phải qua thử một chút. Robin ánh mắt kiên nghị xông ra, nương tựa theo thân thể nhỏ gầy yêu thế. Cấp tốc vượt qua đồ tể trang, nhưng vẫn là gây nên những hải tặc đó chú ý. Gặp sau lưng đã có hải tặc cầm đao xông lại, Robin không do dự nữa. Nhắm mắt lại phá tan béo thuyền trưởng trước đó nâng lên gian phòng kia đại môn. Ta không có chết. Robin tựa tại trên cửa phòng. Có chút nghĩ mà sợ nghĩ đến. Đột nhiên, một trận du dương êm tai khúc âm thanh truyền lọt vào trong tai. Robin ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện mang theo quỷ kiểm diện cụ nam tử chính lười biếng nghiêng dựa vào ghế. Trước mặt hắn cái bàn để đó một cái đang phát hình âm nhạc lưu âm thanh điện thoại chung. Hắn cũng là Apophis. Robin có chút thất thần. Cảm giác đối phương loại này hình tượng và nàng trong tưởng tượng lãnh huyết sát nhân cuồng xuất. Nhập quá lớn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.